Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, Tô Đại Vĩ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ông ta không thể ngờ Tô Nguyệt Hy sau khi xuống nông trại lại có năng lực như vậy. Không chỉ có công việc tốt mà còn rất hào phóng, hiếu thuận, chỉ trừ việc không hiếu thuận với cha mình. So với con gái, cháu gái Tô Hiểu Mai, sau khi xuống nông trại, mỗi lần viết thư chỉ biết đòi tiền, gia đình con rể cũng không kém, thấy mình cũng chẳng chào hỏi, coi mình như không tồn tại. So với Hứa Đình, mình thật là thảm hại. Tô Đại Vĩ tức giận đến mức bùng nổ, đột nhiên nói to, đủ chưa, chuyện nhà tôi không liên quan đến các người, tất cả im miệng đi. Những người chế nhạo Tô Đại Vĩ không ngờ rằng ông ta sẽ bất ngờ nổi giận, khiến họ trong chốc lát đều sững sờ. Tận dụng lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Tô Đại Vĩ tỏ vẻ hung hăng nhưng lại nhanh chóng rời đi với tốc độ nhanh nhất. Khi Tô Đại Vĩ đã đi xa, những người tỉnh táo lại không dám đuổi theo để gây rối, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Tô Đại Vĩ, khịt mũi, đáng đời con gái ngươi không hiếu thuận, một thằng ngốc không biết phân biệt đúng sai. Tô Đại Vĩ bị mắng thảm thương, đáng tiếc ông ta đã đi xa, không thể nghe thấy. Ngoài Tô Đại Vĩ, những người cảm thấy không vui nữa chắc chắn là gia đình Trịnh Hạng Nam. Khi ở ngoài, mẹ của Trịnh Hạng Nam Thành Vân cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng vừa về đến nhà, bà ta liền nổi giận với Trịnh Hạng Nam. Trịnh Hạng Nam, mày có thấy không? Mày thấy con dâu mà tao chọn cho mày như nào rồi chứ? Cô gái thông minh và hiếu thảo ấy mày lại không thích, lại cứ thích cái đứa yêu tinh quyến rũ chồng chị mình. Bây giờ thì sao? Tiểu yêu tinh của mày đang ở nông thôn cày ruộng, còn cô gái tốt bị mày từ chối lại trở thành người mà mày không thể với tới. Mày đã hài lòng không? Trịnh Hạng Nam bị mắng đến mức không thể ngẩng đầu, nhưng câu cuối cùng của mẹ anh ta, Trịnh Hạng Nam không đồng tình. Mẹ, mẹ quá coi thường con rồi. Dù Tô Nguyệt Hy có giỏi giang đến đâu, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bị hủy hôn. Sao con lại không với tới cô ta được? Thành Vân lạnh lùng cười. Chỉ bằng việc người ta là bác sĩ quân y, lương bằng cả sinh viên đại học, còn mày chỉ là một người học việc. Nguyệt Hy còn có một người anh trai tương lai rộng mở, còn mày thì sao? Mày có gì? Đợi khi bố mày về hưu, mày chẳng là cái thá gì cả. Những lời mẹ nói đều là sự thật, nhưng cũng quá đờ em vào tim anh ta. Vân Mộng Hạ Vũ, Trịnh Hạng Nam không cam lòng hỏi, mẹ, rốt cuộc ai mới là con đẻ của mẹ? Thành Vân, nếu có thể chọn, tao ước gì mày không phải là con đẻ của tao, chỉ vì sinh ra đứa con trai khiến cha mẹ phiền lòng như Trịnh Hạng Nam. Nên dù đã ở cái tuổi này, bà ta vẫn phải chịu đựng những lời chỉ trích và giễu cợt từ người khác. Công việc cũng bị Trịnh Hạng Nam chiếm mất, khiến bà ta trở thành kẻ nhàn rỗi. Nếu có thể quay lại quá khứ, Thành Vân có lẽ sẽ lập tức bỏ Trịnh Hạng Nam đi, sau đó sinh ra một đứa con trai thông minh hơn. Trịnh Hạng Nam hoàn toàn không biết mẹ mình có ý định nguy hiểm như vậy. Nhưng vì mẹ luôn coi thường mình, Trịnh Hạng Nam không chịu nổi. Cuối cùng mẹ con họ đã tách nhau ra trong bất hòa. Bên kia, Tô Đại Vĩ giận đùng đùng đi tìm Hứa Đình, nhưng phát hiện không có ai ở nhà, liền lao đến nhà cậu Tô. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác Sinoi tiêng toan cao. Chương 125. HTML. Khi thấy Hứa Đình và gia đình cậu Tô đang thưởng thức lạc và uống rượu nhân sâm, mắt Tô Đại Vĩ đỏ ngầu như có thể chảy máu. Hứa Đình, cô dạy con gái cô như vậy à? Dạy nó quên mất bố nó là ai sao? Tô Đại Vĩ tức giận quát lên. Dầm, cậu Tô đập mạnh tay xuống bàn, suýt chút nữa làm đổ rượu nhân sâm trên bàn. Cậu Tô kinh hồn táng đảm thấy rượu nhân sâm còn nguyên vẹn. Mới chỉ vào thủ phạm, hỏi, Tô Đại Vĩ, mày định làm gì đây? Muốn tạo phản à? Quá tức giận, Tô Đại Vĩ không còn sợ cậu Tô nữa. Con gái tôi giờ gần như quên mất tôi rồi. Tôi còn có thể làm gì nữa? Đương nhiên là tìm Hứa Đình để đòi một lời giải thích. Lời giải thích? Hứa Đình nhếch mép cười khẩy. Giờ ông mới nhớ ra mình là bố à? Vậy ông có nhớ lúc đó ông đã đối xử với con gái như thế nào không? Lúc giúp kẻ bắt nạt con gái mình tỏa sáng trong lễ cưới. Ông có nhớ mình là bố không? Khi con gái xuống nông trường ông không cho nó một đồng nào. Không hỏi han gì cả. Kết quả bây giờ biết con gái mình có năng lực. Ông liền nhảy ra. Tô Đại Vĩ, ông không cảm thấy xấu hổ sao? Ông không thấy cái mặt già của mình dày đến mức nào sao? Tô Đại Vĩ thực sự có da mặt dày như bức tường thành. Không hề đỏ mặt, còn mạnh miệng nói, dù sao đi nữa, tôi cũng là bố nó. Không có tôi thì không có nó. Nó phải biết ơn và hiếu thảo với tôi. Cút ngay cho tao, tao thấy mày thật sự là đang đợi bị đánh đấy. Cậu Tô suýt nữa đã ra tay, nhưng cậu Tô bị Hứa Đình ngăn lại. Anh ơi, hôm nay là một ngày vui. Mình đừng so đo với những kẻ khốn nạn. Hứa Đình lại nhìn Tô Đại Vĩ. Nói về trơ trẽn không biết xấu hổ. Tất cả chúng tôi cộng lại cũng không bằng ông. Nhưng tìm đến tôi cũng vô ích thôi. Con gái tôi đã lớn. Tôi không thể nào quản được suy nghĩ của nó. Nếu ông muốn nó hiếu thảo, hãy tự mình tìm cách đi. Đây không phải là lời nói vô nghĩa sao? Tô Đại Vĩ không biết Tô Nguyệt Hy đang ở đâu. Ông ta làm sao tìm được? Tô Đại Vĩ tức giận đến nỗi N, G, Ư, C không ngừng thở dốc. Ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Hứa Đình. Nói, Hứa Đình, chúng ta từng là vợ chồng. Bà thật sự định dạy bảo các con xa lánh tôi sao? Ha ha, Hứa Đình cười lớn không ngừng. Tô Đại Vĩ, ông quả là tự cao quá mức. Những chuyện ông làm, cần gì tôi phải nói? Các con không phải không có mắt. Chúng nó rõ ràng biết cha chúng là người như thế nào. Lời của Hứa Đình cuối cùng cũng khiến Tô Đại Vĩ hoảng sợ. Tô Đại Vĩ vốn nghĩ rằng mình là cha ruột của Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng. Vì thế dù ông ta có làm gì quá đáng, con cái của mình cũng phải hiếu thảo với mình. Nhưng giờ ông ta nhận ra mình đã sai lầm nghiêm trọng. Bây giờ Tô Nguyệt Hy và Tô Hồng Hưng đều ở nơi hàng nghìn dặm xa xôi. Nếu họ không quan tâm đến mình cũng không tìm được họ. Nhìn thấy mình ngày càng già đi. Nếu sau này hai đứa trẻ không chăm sóc cho mình sẽ sống thế nào khi về già? Không được, Tô Đại Vĩ không muốn cuộc sống tuổi già của mình bi đát. Ông ta phải thay đổi kết quả đó, nghĩ đến việc bây giờ không thể liên lạc được với con trai và con gái. Tô Đại Vĩ đột nhiên đặt ánh mắt vào Hứa Đình, thốt lên một câu có sức nặng lớn. Hứa Đình, đi nào, chúng ta tái hôn. Hứa Đình, gia đình cậu Tô, cách chương.